Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 95 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Ở tập số 94 chúng ta đang theo dõi đến đoạn Diệp Phàm và Dương Hồng Hạnh đã đệ đơn xin nghỉ việc từ chức. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào? Đã kết thúc hay chưa? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 95. Gió bắc lạnh căm thổi qua bờ sông Ô Long, trên triền núi men theo hai bên sông, tùng bách lại lần nữa bị nhuộm thành một màu đen. Vách núi và lòng sông khắp nơi là bằng lăng trong suốt. Huyện thành nhỏ bị dòng sông cắt làm đôi lại rộn ràng náo nhiệt. Trong các quán hàng, trên đường phố, đầu đầu cũng người đông nhúc nhúc. Các loại áo len, áo bông đủ màu mặc lên người. Khuôn mặt ai nấy bừng bừng niềm vui, thi thoảng dừng chân đợi hiệu quần áo, đồ ăn, mua hàng Tết, mua pháo, cứ ngẩng đầu lên là lại nhìn thấy đèn lồng đỏ rực treo trước hàng quán lay động trong gió. Lại một năm nữa trôi qua, cách Nhất Trung chỉ chừng 1 km về phía tây thôi đã là ngoài đèo huyện thành. Thành phố cấp huyện này gần như chẳng thay đổi mấy trong 10 năm qua, phạm vi thành phố chẳng mở rộng hơn chút nào. Một cái tiểu viện treo biển cục quản lý giám sát môi trường chẳng có gì đáng chú ý. Mặc dù thời buổi này vấn đề môi trường ngày càng gay gắt, nhưng ở huyện Ô Long mà nói, đây là một đơn vị tương đối nhàn nhã. Thường thì thành phố kinh tế càng phát triển cũng tỷ lệ thuận với ô nhiễm môi trường càng cao, và tất nhiên là ngược lại. Cho nên ở cái huyện Ô Long giao thông không phát triển, không có xí nghiệp nào ra hồn, vẫn còn giữ được sơn thanh thủy tú. Cái đơn vị bảo vệ môi trường này chỉ lập nên cho có thôi, trừ thuận tiện cho lãnh đạo lớn nhỏ ăn bài thân tích tới lĩnh lương thì chẳng có việc gì để làm. Dù sao đây cũng là điều tốt đúng không nào? À đúng rồi, đây là nơi công tác của đồng chí Phí Sĩ Thanh. Nói chính xác hơn chút thì đồng chí Phí làm ở ban giám trắc thủy văn tại tầng 3. Hôm nay bất thường ở chỗ là trừ không thấy Phí Sĩ Thanh thì bao khoa viên đều đầy đủ. Ngồi phía mặt trời là một nhân viên nam tuổi ngũ tuần đang xem báo, có vẻ chuyên chu lắm. Đối diện là nhân viên nam khác tuổi chừng 30, béo tốt, đeo tai nghe, mắt nhìn chăm chăm màn hình, đang chơi game online. Nhân viên nữ duy nhất cũng đã trên 30, xem chừng cũng xuất thân nghề chuyên nhìn màn hình, làn da hơi tái do thiếu nắng, kính cận dài cui, có vẻ công tác vào trạng thái rồi. Nhìn gần chút, à, giống việc mà nhân dân toàn quốc đang làm, trộm đau nhà hàng xóm. Cái thời đại ở văn phòng chỉ cần một chén trà, một điếu thuốc, một tờ báo, vài câu chuyện cho hết ngày đã qua rồi. Văn phòng hiện đại bây giờ gần như đều là thế này. Đã thêm không ít nguyên tố thời thượng, cuộc sống và công tác trôi qua trong chén trà, đấu địa chủ và hái trộm đau. Hôm nay thiếu cái mồm to của Phí Sĩ Thanh, không khí trong phòng không nhiệt liệt được. Này Nhị Nhị, Tiểu Cao, hai đứa xem tờ báo pháp chế chưa? Vụ án lừa gạt ngân hàng gây ra nguy cơ chữ tín ngành tài chính toàn quốc, nơi phát sinh lại ở ngay chính đại nguyên đấy. Thật hay không nhỉ? Làm giả con dấu với chữ ký tôi là có thể lấy tiền của người ta à? Thế thì hoang đường quá nhỉ. Ông chú uống trà xem hết báo đặt xuống, hớp ngụm trà nhàn nhã hỏi. Cái tuổi này trái tim không chịu đựng nổi tin tức trên mạng đả kích nữa, già rồi thường chỉ xem báo chứ không vào mạng, vậy mà giờ có vẻ không tiếp nhận nổi. Thế à, cháu xem nào. Bà chị trộm đau tên Nhị Nhị thấy sắp tới vụ thu hoạch, đợi chú ngồi nhận lấy báo cáo xem. Anh trai chơi đấu địa chủ gỡ tay nghe ra. Chú Thành, chú lạc hậu quá rồi. Đó là chuyện hơn 2 năm trước, giống nguy cơ đã qua nên mới tiết lộ. Khi đó ầm ĩ lắm, cháu ở trên tỉnh bồi dưỡng, mọi người biết loạn tới mức nào không? Cả chi nhánh ngân hàng ở phố Nam Cung, riêng người đi lấy tiền đã chen sập nhà, phải gọi cả đặc cảnh mang súng tới bảo vệ. Trông như phát sinh sự kiện 11 tháng 9 ở Mỹ ấy. Ấy da, đúng thế đấy chú, chuyện hơn 2 năm rồi, sao lắc xa lơ mà sau giờ mới lên báo? Nhị Nhị lắc đầu không xem tiếp nữa. Thời buổi này tin hôm qua còn chê cũ, ai quan tâm tới chuyện năm kia. Kỳ nhỉ, sao đưa tin muộn thế? Chú Thành lào bào. Thế này là còn khá đấy, có những tấm màn đen cả đời chẳng vén lên. Khi đó cháu nghe nói một vị phó thị trường mang tiền bỏ trốn, giờ chưa tìm thấy. Tiểu Cao rụi rụi mắt, vặn mình dựa vào lưng ghế. Nếu đã lên tiếng thì coi như tới thời gian nghỉ ngơi của văn phòng, cơ bản là chơi mệt rồi sẽ náo loại tình hình này. À ra thế, vừa mới thi hành án cách đây cho nên mới đăng bài gợi lại, nhắc nhở cảnh báo mọi người không nên vào hùa với phần tử xấu, gửi tiền ngân hàng nên theo phương thức chính quy. Thủ phạm chính của vụ án bị tử hình, một chủ nhiệm chi nhánh còn trẻ lắm cũng bị tử hình do làm thất thoát số tiền quá lớn. À, còn một nữ nữa, phán 50 năm, thật đáng thương, thế đi hết cuộc đời rồi. Nhớ rồi, nhớ rồi, nhà Lưu trong khu tôi mấy năm trước cứ hay khoe con gái, có bạn trai làm giám đốc, chủ nhiệm ngân hàng gì đó trên thành phố, sắp kết hôn cơ, đặc ý lắm, sau đó không thấy khoe gì nữa. Nếu chẳng may đúng là người bị tử hình kia thì sao nhỉ? Tội nghiệp, xem ảnh chắc 30 tôi, điển trai lắm, vậy mà... Nhị Nhị lật báo xem qua loa, tỏ lòng thương hại bừa bãi. Bà Tiểu Cao, cậu nói lãnh đạo cũng dinh líu à? Có cũng không lên báo đâu, chuyện xấu trong nhà sau để truyền ra ngoài, còn gì mặt mũi chính phủ nữa. Cứ mà ai chẳng biết tham quan trong nước chạy sang Mỹ đổ lập cả thành phố. Đúng là trò hề, thời đại nào rồi cũng muốn bưng bít, càng bưng càng thối. Tiểu Cao rõ ràng thuộc tầng lớp thanh niên bất mãn thời cuộc. Chú Thành vừa uống trà vừa hưởng thụ nắng mặt trời mùa đông không đồng ý. Ai, chàng trai đừng cực đoan quá. Chuyện gì cũng phải nghĩ tới mà tốt chứ. Xã hội đâu có thể thế. Hồi chú mới tham gia công tác, lương mấy chục đồng, khi đó tết mới có miếng thịt. Giờ thì thịt thà, cá mú đầy trước mắt cũng chẳng muốn ăn. Xã hội nói chung vẫn đi lên đấy thôi. Vâng ạ, nhưng giá nhà còn lên gấp mấy? Tiểu Cao cười chế nhạo. À phải, Tiểu Cao này, Sĩ Thanh mua nhà ở đâu thế? Nhị Nhị nghe tới chủ đề này liền nhớ ra. Ở Hàn Uyển, khu mới khai phát trên cầu Mai Hà, 1 mét vuông gần 3.000 đấy. Ai chà, đắt thế cả. Chú Thành kinh ngạc tặc lưỡi. Giá nhà trung bình ở Đại Nguyên đã là 7.000 trên 1 mét vuông, còn thành phố hàng đầu hơn 1 vạn. Chú Thành, chú đúng là hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ. Giá một cái nhà ở chỗ chúng ta, ở Bắc Kinh, Quảng Đông, chỉ mua nổi cái nhà vệ sinh. Tiểu Cao luôn bi quan hận đời phán luôn. Chú Thành xua tay. Mấy nơi đó đầu hợp cho người sống, ô nhiễm kinh lắm rồi. Đúng thế ạ, còn giáo dục truyền thống cái gì? Các bậc tiên liệt đổ máu lập nên giang sơn vạn dặm, giờ giang sơn đều không thích hợp cho người sống nữa, thế có tức không chứ? Tiểu Cao hừ một tiếng. Chú Thành buông tiếng cảm thán. Lần này không phản bác Tiểu Cao nữa. Nói thế cũng có lý. Thôi thôi, hỏng rồi, nghe mọi người nói vậy, nhân sâm của tôi bị người ta trộm mất rồi, tại hai người đó, vân vân chết tiệt, toàn trộm rau nhà tôi. Nhị Nhị bị trộm rau la hét ầm ĩ đổ lỗi cho hai người kia, chửi bới bà thím đành việc của ban tài vụ. Hai người kia cười ha hả bất lương, ngày tháng trong văn phòng trôi qua như thế đó. Đang nói chuyện nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch ở cầu thang. Cái vị người to bằng luôn cửa đi vào, mặt mày tươi hớn hớn, vội vội vàng vàng phát kẹo, hạt dưa, thuốc lá, miệng luôn mồm. Mọi người ăn kẹo, ăn kẹo đi. Chú Thành, hủ tiếu thuốc. Anh Cao, chị Nhị Nhị, cắn hạt dưa. Văn phòng của chúng ta thì thôi, không gửi thiếp nữa nhé. Trưa nay tôi mời mọi người tới Đệ Nhất Hoa để chú Diệp làm một bữa. Nhị Nhị quên luôn nỗi đau bị hái trộm đau, bản tính buôn chuyện trỗi dậy, tay cắn nạt dưa mồm hỏi. Sĩ Thanh, đối tượng của cậu ở đâu ấy? Công ty điện lực. Định ngày chưa? Rồi ạ, 26 tháng chạp. Cha cha, vài ngày nữa thôi, cuối năm hỉ tới, chúc mừng chúc mừng. Mấy người khách sáo chúc mừng vài câu rồi cắn hạt dưa. Truyền thống trong đơn vị có đám hỉ đều tới từng văn phòng tặng kẹo bánh hạt dưa đã thành lệ rồi. Phí Sĩ Thành tới nông thôn rèn luyện hơn 1 năm, trở về liền tới nơi này làm việc, trông chững chạc hơn nhiều. Đã thế bây giờ lại còn để đâu, như chứng tỏ mình không phải là loại sinh viên mới tốt nghiệp làm việc không đáng tin cậy nữa. Nghe nói tiệc bày ở Đệ Nhất Oa, đề tài quay về chuyện ăn uống. Nhị Nhị nói hồi bé mỗi lần thi tốt được tới Đệ Nhất Oa ăn. Chú Thành khen tay nghề lão Diệp ăn bao năm không biết chán. Tiểu Cao giống Phí Sĩ Thành, nói tới ăn là nói tới thịt, vẻ hận đời cũng bay biến. Đánh giá quán ăn trong huyện cũng là một nội dung quan trọng ở văn phòng. Mà ở Ô Long danh tiếng nhất không gì bằng Đệ Nhất Oa đã gần 30 năm chưa đóng cửa. Thức ăn chẳng phải có gì hiếm có, toàn rau xanh, đậu hũ, sơn dược mà thôi. Nhưng hiếm ở chỗ mấy chục năm rồi mà giá vẫn rẻ, thức ăn vẫn ngon. Chu Thành mấy chục năm chỉ trung tình một quán. Tiểu Cao cảm thán ăn quen loại cá thịt, tẩm ướp đống gia vị đôi. Nghĩ lại chỉ nhớ mỗi loại vị món ăn thường nhật. Nhị nhị thằng thường tuyên bố đệ nhất oa đứng đầu toàn huyện. Thấy còn có chút thời gian, Phí Sĩ Thành cũng góp vui. Nếu nói quán ăn số 1 thì là đệ nhất oa, nhưng nếu nói nấu nướng số 1 thì không phải là Diệp Nhất Oa. Ồ, còn ai nữa? Mọi người đều biết Phí Sĩ Thành là chuyên gia ăn uống, ngạc nhiên hỏi, trong cái huyện này làm gì còn ai nấu ăn ngon hơn lão Diệp? Diệp Tiểu Oa chứ ai? Tên Diệp Phàm, bạn thua nhỏ của tôi. Phí Sĩ Thành đắc ý khoe khoang. Không thể nào, con trai sau hơn cha, lão Diệp nấu ăn hơn 30 năm, con trai ông ta được mấy tuổi? Chú Thành không tin. Có chí không sợ tuổi còn nhỏ, trình độ không ở tuổi cao. Chúng tôi cùng đi học, cùng tốt nghiệp, tôi về quê cậu ấy làm cảnh sát. Làm cảnh sát 2 năm mà trúng mười mấy phát súng, cả mặt cũng bị hủy. Về sau chắc là sợ chết không làm nữa. Từ chức làm đầu bếp, kỳ thực tôi sớm nói cậu ấy sinh ra để làm đầu bếp. Giờ làm 2 năm tu thành chính quả, có biết lương tháng của cậu ấy bao nhiêu không? Nói ra mọi người sợ vỡ mật luôn, hơn 8.000 đấy, còn chưa tính phúc lợi, tăng ca và phần trăm ăn chia với nhà hàng. Giờ là đầu bếp danh tiếng, biết người ta gọi cậu ấy là gì không? Hoa đại sư, cấp bậc đại sư đồ đấy, ngầu không? Phí Sĩ Thành nói văng nước bọt, thêm dầu thêm mỡ, sợ người ta đánh giá thấp người anh em của mình. Chúng mười mấy phát đạn mà không chết, cậu đang nói sung nhân đấy à? Tiểu Cao thấy thành phần bộc phét quá nhiều. Lương tháng những 8.000, hòa, bằng mấy tăng lương của chúng ta. Chú Thành hâm mộ, ông ta làm việc lâu năm mà mới chỉ 2.300 đồng, đám nhị nhị Tiểu Cao chưa tới 2.000. Sĩ Thanh, sao đầu bếp lại thành hoa đại sư, chẳng lẽ giờ đại sư là tự phong? Nhị nhị cười khanh khách. Biết Phí Sĩ Thanh nói chuyện còn khoa trương hơn thể trọng của hắn, không tin lắm. Hôm nay tâm tình Phí Sĩ Thanh tốt lắm, đoán chừng là sắp tới đám cưới, bộ đội rất có phong cách lãnh đạo. Chị Nhị Nhị hỏi đúng rồi, Tiểu Hoa ở ngoài xung pha 2 năm, học được một tuyệt kỹ xưa nay chưa từng có, mọi người biết gọi là gì không? Hoa soạn, đã bao giờ nghe tới chưa? Cái vùng đất nhỏ này rõ ràng quá bế tắc. Cả ba nhìn nhau, hình như nghe nói rồi thì phải, nhưng mà không nói ra được. Là dĩ hoa vi thực, thực hữu hoa hương. Phí Sĩ Thanh lắc lư người nói một câu văn vẻ, nói xong mà vẫn thấy mọi người mù mờ, giải thích thông tục hơn. Đơn giản thôi mà, chính là như ở nông thôn ăn hoa hòe ấy, đài hoa lên bột, cho vào lồng hấp, ăn vừa tươi ngon, cả nhà toàn mùi hoa hòe. À, từng ăn rồi, ngon lắm. Nhị Nhị cao hứng là người hiểu đầu tiên. Tôi chưa bao giờ ăn. Tiểu Cao chẳng thấy bỏ lỡ món ăn nhà quê có gì tiếc nuối. Sĩ Thanh, cái đó có gì hiếm lắm à? Thời xưa gặp nạn đói mới phải ăn hoa cỏ, thế mà không thành đại sư sao? Chu Thành thấy mình đúng là lạc hậu rồi. Tôi lấy ví dụ nhé. Mọi người biết món bánh hoa hoài ở khu nghỉ dưỡng nước nóng Quế Viên giá bao nhiêu không? Hơn 100 đồng một cái đấy. Kiếm tiền như đen cướp luôn. Một giỏ hoa hòe vài đồng, thêm ít bột, bỏ tí công, chớp mắt cái biến thành món ăn ngon, thu về hơn 1.000. Tôi tới đó ăn trực một lần, trong khách sạn 4 sao chuyên môn mở một vườn hoa, mười mấy loại hoa 4 mùa chia làm các khu khác nhau, toàn bộ không bán mà chỉ dùng làm món ăn. Danh tiếng hoa đại sư ở đó cực cao. Khách sạn chuyên môn mở 2 tầng làm nhà hàng, đặt tên Hoa Soạn Lâu, do Tiểu Hoa làm bếp trưởng, chỉ huy mấy chục đầu bếp cấp dưới. Phí Sĩ Thanh hớn hở nói. Thực tế hắn chưa bao giờ tới Quế Viên cách Đại Nguyên 100 km, toàn là nghe đồn về bốc phét. Thật à, ngầu thế. Tiểu Cao nghe đã khao khát. Nơi đó chắc là đắt chết. Nhị Nhị lẩm bẩm. Đương nhiên rồi, một bát canh cúc hoa xà giá 800, một món thịt lan huân giá 300, chai rượu hoa nhưỡng còn đắt hơn rượu phần 30 năm. Có điều đừng hâm mộ, bọn thành phố giờ toàn sĩ hão thôi. Mấy thứ hoa cỏ chúng ta đào quanh nhà sĩ đưa vào đó thành món ăn sinh thái. Ha ha ha. Phí Sĩ Thành kéo thần thoại về với hiện thực, làm mọi người đều cười ngặt nghẽo. Nghe hắn nói đâu vào đó như thế, ai mà không tin, còn vũ ngực đảm bảo. Ngày mình kết hôn mời hai vị đại sư Diệp gia tới, đích thân nấu ăn, làm mọi người trông đợi không thôi. Xem thời gian cũng tới lúc, phất tay gọi mọi người đi cùng. Nói cười kéo nhau lên xe của Phí công tử, tới thẳng Đệ Nhất Oa. Quán ăn cũ vẫn cũ như thế, vẫn nằm giữa cái ngã ba tấp nập người qua lại. Tấm biển đệ nhất oa bằng gỗ ngày ngày được lau chùi qua bao năm đã bóng loáng, nhìn đã khiến người ta tin tưởng hơn mấy biển đèn màu leo lét xung quanh. Phí Sĩ Thành bố trí mấy đồng nghiệp lên tầng 2 chờ đợi. Trước Tết người ở dưới xã lên thành phố mua hàng không ít, quán vì thế đông khách hơn ngày thường. Đào Hoa bận bịu tiếp đãi khách, Tám Cường vào Thủy Sinh chuyên tâm làm việc dưới bếp cùng Diệp Trung. Còn một người nữa là chàng trai tên Đại Hòe, vai u thịt bắp, thì hai năm trước đi làm phụ bếp cho Diệp Phàm, giờ có hai người mới Phí Sĩ Thành không biết tên. Diệp Trung già hơn, tóc mai thêm sợi bạc, nhưng đôi tay còn nhanh nhẹn lắm, xem chừng nấu nướng 10 năm nữa cũng không thành vấn đề. Ông đang bận rộn trong bếp thì có người vào, ngẩng đầu lên thấy người quen cười vui vẻ. Béo, cái miệng lại thèm rồi à? Ha ha, cháu dẫn đồng nghiệp tới. Chú ơi, ngày 26 này chú làm bếp trưởng cho cháu nhé. Diệp Phàm lo bữa sáng, chú lo tiệc cưới của buổi tối. Phí Sĩ Thành đã thay chai rượu lên bàn trong bếp. Ừ, nói một câu là được, còn mang gì tới nữa? Diệp Trung cười hiền từ, không từ chối món quà nhỏ này. Cả đời làm không biết bao nhiêu tiệc cưới rồi. Có điều, nhìn Phí Sĩ Thành lớn lên cùng con trai, cũng đã kết hôn, bất giác nhớ tới con trai xa nhà đã lâu, có chút buồn bã nói. Vậy cháu phải nói trước với Diệp Phàm, nó làm công cho người ta mà, bận bịu lắm, không tùy tiện được như vậy đâu. Dạ, chú yên tâm, cháu dặn nó từ lâu rồi, thiếu nó sao được ạ? Phí Sĩ Thành nói xong thì đã chạy ra ngoài. Trong lúc đợi món bấm điện thoại gọi cho Tiểu Phàm, hiếm khi gặp một lần. Chú Diệp nói cũng đúng, phải nhắc cái thằng tham tiền đó nếu không lỡ hết việc của mình. Ê Tiểu Phàm, tao nói này, mày tham tiền quá đi, hôm nay 20 rồi còn chưa về, tiền thì kiếm bao nhiêu cho đủ? Tiểu Phàm, ngày tốt là 26 đấy, không nhắc thì mày quên. Buổi sáng đãi khách mày bao hết, vốn định mời mày làm phù đệ, nhưng mà cái mặt mày dọa khách sợ chạy hết mất. An bài rồi, lão đại làm phù đệ, lão tao làm tiếp khách, mày lo nhà bếp, mẹ mày thu tiền, tao cưới vợ bằng mày cưới vợ, lỡ chuyện cả đời tao, tao không tha cho mày. Bên kia vừa mới bắt máy là Phí Sĩ Thanh tuôn một tràng. Biết rồi, 26 tháng chạp, nói nhiều. Trong điện thoại quát một tiếng, làm Phí Sĩ Thanh rời điện thoại ra mấy cm. Diệp Phàm giáo huấn. Đào động phòng thay cả mày là được chứ gì. Còn mẹ nó, thật rơm ra, đừng gọi tên nữa, cả đống khách đang đợi đây. Tu tu tu, bên kia mới nói hai câu mà đã cúp điện thoại rồi. Trước kia quen Diệp Phàm nói dông nói dài, giờ không quen kiểu nhanh gọn dứt khoát như thế. Phí Sĩ Thanh chửi đồng vài câu, tiếp theo lại gọi cho Hoàng Thiên Giá căn dặn. Alo, lão Tam, 26 tháng chạp kết hôn, mày tiếp khách đấy. Cái gì? Mày muốn làm phù rể á? Mày trông như ăn trộm ấy, mất giá lắm, làm phù rể thế quái nào được. Tao mời lão đại làm phù rể rồi. Đừng giận đừng giận, vai trò của mày quan trọng lắm, mày sẽ đi trước xe rước râu đốt pháo mở đường, vinh dự thế còn gì. Đừng nói tao không chiêu cố mày. Đốt pháo làm chó gì, có giỏi mày mời tao bắn pháo. Hoàng Thiên Giá dâm đáng đáp lại làm Phí Sĩ Thanh cười ngặt nghẽo, chỉ đùa vài câu lại gọi cho lão đại Tiết Hàn Dũng. Trong bốn tên tiện khách, lão đại tương đối đàng hoàng, nói chuyện không đeo bộ phận sinh dục lên mồm, không rườm rà đồng ý ngay. Chỉ tiếc là bạn gái hắn làm khách sạn cuối năm rất bận, nếu không đã dẫn về ra mắt anh em luôn một thể. Gọi điện xong thì đồng nghiệp cũng gọi vào ăn cơm. Phí Sĩ Thanh đáp một tiếng lật đật chạy vào quán, nghĩ tới tứ tiện khách tốt nghiệp năm sau năm lại tụ hội đông đủ, tâm trạng vui hơn vài phần. Ngày vui sắp tới lại có anh Tề Tiệu, con Di Băng, đặc biệt là sắp được thưởng thức tay nghề của Tiểu Phàm. Lâu lắm rồi không nếm thử. Hơn 2 năm trước nó xách ba lô đi du lịch khắp nơi tu luyện, bây giờ tay nghề chắc cao siêu lắm rồi. Chật chật, nghĩ đã thèm. Chủ tịch Trần, hôm nay trông bảo anh đấy, cục trưởng Hứa ra sức tiến cử anh ra mặt. Bữa cơm thiếu nhà mỹ thực như anh thì thiếu thú vị. Trong chiếc Audi đi về phía khu nghỉ dưỡng Quế Viên phía Bắc Đại Nguyên, người ngồi ghế phụ lái dáng vẻ lãnh đạo quay đầu lại nói. Người này là Thẩm Vinh Quy, vừa lên làm phó thị trưởng Đại Nguyên một năm, vì tiền nhiệm liên quan tới lừa gạt ngân hàng liền mất tích. Một năm sau mới đề bạt từ cục đầu tư lên, nguyên nhân là nhờ vị này mang về khoản đầu tư 2 tỷ cho khu công nghiệp thành phố. Lãnh đạo lên tiếng, vị chủ tịch Trần phía sau tóc hoa râm trông như Phật Di Lặc, chỉ cười không nói. Cục trưởng Ngứa ở bên vốn là phó chức của phó thị trưởng Thẩm, nay đã được lên hưởng ứng lãnh đạo. Thị trưởng Thẩm, Chủ tịch Trần là nhà mỹ thực có hàng trong tỉnh ta. Nơi nào có món ngon, bất kể là khách sạn 5 sao hay quán nhỏ thôn giá, anh ấy đều đi qua. Anh Trần, nếu đó rốt cuộc thế nào, hôm nay châu đáy ông Diệp Hoài Ngọc là người đi nhiều biết rộng đấy. Châu đáy là một môn học vấn không thể thiếu trên quan trường. Cục Trường Hứa nói vậy xem chừng còn là chưa tin vào cái hoa soạn gì đó. Dù sao phải chiêu đãi hai vị thần tài, không sơ suất được. Mọi người nhìn chỗ kia đi. Chủ tịch Trần béo tốt này không phải A Sa Lạ, chính là người năm xưa dẫn Tương Địch Giai tới để nhất hoa của nhà Diệp Phàm. Lần này cũng vậy, lại dẫn người đi ăn rồi. Ông ta đưa tay chỉ đằng xa, hai vị kia nhìn theo có chút kinh ngạc. Cách hai bên đường quốc lộ không xa, trong cái mùa vạn vật tiêu tiểu, nơi này muôn hồng ngàn tía, hoa đua nhau khoe sắc trong nhà, kính kéo dài liên miên tạo ra xung động thị giác cực lớn. Đó là vườn hoa Quế Viên, khai phát 5 năm trước, ban đầu chủ yếu cung cấp hoa cho Đại Nguyên. Nhưng ở phương Bắc chúng ta, nó cho tặng hoa tươi thời thường chưa được phổ cập. Mùa hè thì hoa chẳng đáng tiền, còn tới mùa này lại quá đắt. Tỉnh ta thời tiết khắc nghiệt với cây cối, tiêu thụ bình thường mà chi phí tăng cao nên không phát triển được. Rồi 3 năm trước khách sạn Quế Viên mở ẩm thực hoa soạn, mới đầu làm ăn cũng bình thường, thế rồi không biết mời đâu tới một vị đại sư, rồi mời hết nhà mỹ thực Đại Nguyên tới bày một bàn tiệc, thế là thanh danh vang dội trong một đêm. Sau đó hoa ở đây không lo không bán được nữa, gần như được khách sạn ở đây đặt hết rồi, làm ăn mà một chiêu độc ăn suốt đời. Quế Viên mấy năm qua kiếm lắm. Ha ha ha, nếu không nhờ thân phận phó thị trường Thẩm, muốn ăn ở đây phải đặt trước 3 ngày. Chủ tịch Trần vừa giới thiệu cũng là vừa định lãnh đạo, xem ra miệng vị này không chỉ để ăn. Cục Trường Hứa tự giao rất tốt với chủ tịch Trần, nhiễm một ít khí chất nhà mỹ thực, tò mò hỏi: Anh Trần, hoa soạn thuộc về hệ món ăn nào? Chẳng thuộc hệ nào, nhưng hệ nào cũng có. Tuy một mình một cờ, nhưng bị ảnh hưởng của địa vực, khí hậu nên khó lập thành hệ phái riêng. Trong nghề này hoa soạn thuộc loại Dương Xuân Bạch Tuyết, có nghĩa là quá mức cao cấp, cho nên đầu bếp chuyên về món này không nhiều. Ví dụ như hiệu tương La Gia trước giải phóng ở Đại Nguyên nổi tiếng nhờ món thịt ngâm. Kỳ thực tổ tiên họ Ngự Chu La là bậc hoa soạn đại sư, ở trong cung chuyên làm hoa soạn phục vụ hoàng đế. Về sau tuy truyền tuyệt kỹ lại cho con cháu, nhưng đứt quãng nhiều thế hệ, vì không phải ai đủ tư chất đạt tới cảnh giới đó, mà đạt được do món ăn quá đắt nên chỉ phục vụ quý nhân. Nghe thế Cục Trường Hứa cũng nổi hứng thú. Có thế kìa à, vì đầu bếp ở Quế Viên có đạt được tới cấp bậc đó không? Có, tôi ăn rồi. Chủ tịch Trần khẳng định chắc chắn. La Gia vào thập niên 60 biến mất, tiếc thật đấy, nếu không bây giờ đã là thương hiệu tiếng tăm toàn tỉnh. Cục Trường Hứa luyến tiếc. Hà hà, cái này mất đi, cái khác sinh ra, đời sau chưa chắc đã kém hơn đời trước. Dù gì nói tới ăn, người dân nước ta chịu khó tìm hiểu lắm. Cục Trường Hứa còn nhớ quán ăn bên đường ở Ô Long mà chúng ta từng ghé qua không? Chủ tịch Trần cười nói. Nhớ chứ, nhất là món thịt lợn rừng ngàn năm khó gặp. Nhiều năm trôi qua, Cục Trường Hứa vẫn đậm nét. Hôm đó còn có hai gia nhân đi cùng mà, tính chất chuyên đi cũng đặc biệt, không thể không nhớ. Văn hóa ẩm thực 5.000 năm của chúng ta bác đại tinh thâm. Một cái quán nhỏ mà khiến tôi ấn tượng sâu đậm, cảm giác vị thuần như trọng kiếm vô phong. Dù là một miếng khoai, một miếng đậu, dù là thứ rau rẻ nhất cũng hương vị vô cùng. Còn ở Quế Viên thì khác, thiên biến vạn hóa, phát huy cái khéo tới tột cùng, đem sắc hương vị hình ý đưa tới đỉnh cao của nghệ thuật ẩm thực, bất kể là hương vị hay sự cầu kỳ cũng là một vẻ đẹp. Chủ tịch Trần bất chi bất giác tiến vào trạng thái nhà nghề, trong xe chỉ còn mũi giọng ông ta. Thẩm Vinh Quy là người phàm tục, không có hứng thú nên nghe tới phiền tai. Lúc này xe đã tới nơi, ông ta xuống xe trước còn chưa yên tâm dặn lại: Anh Trần, hôm nay dựa vào anh đấy. Chẳng trách người ta không gọi anh là chủ tịch liên hiệp Hoa Kiều mà là chủ tịch liên hiệp tham ăn. Vừa nói tới ngoại hiệu liên hiệp tham ăn, cả ba đều cười sảng khoái. Xuống xe đứng đợi, mấy chiếc xe nối nhau vào bãi đỗ. Từ trong chiếc BMW đi ra là nhân vật chính ngày hôm nay: Diệp Hoài Ngọc, chủ tịch công ty hữu hạn Giai Hoa, một người Hoa quốc tịch Mỹ, tuổi trạc tứ tuần, một thân Âu phục chính quy mà to tai lớn, cao trên 1m8, rất là uy vũ, cao lớn mà không giống đám ông chủ bụng bự trong nước. Còn vợ thì khiếp đôi, tuổi ít hơn rất nhiều, nhìn thì đoán 27-28 là nhiều, mặt trắng trẻo, vóc dáng cao ráo, thân hình đầy đặn cuốn hút, ăn mặc thời thượng, quấn khăn choàng màu vàng, vô cùng bắt mắt. Khuôn mặt vẫn còn nét Á Đông, nhưng nhìn kỹ, mắt không phải thuần màu đen nữa, tóc xoăn tự nhiên, nhìn là biết con lai Trung Tây hợp bích, kết tập hoàn mỹ vẻ đẹp hai bờ Thái Bình Dương. Rất đẹp, thân phận cũng rất tôn quý, không ai dám tùy tiện nhìn ngó. Thực tế không khác là bao, Diệp Hoài Ngọc sinh ra ở Đài Loan, được giáo dục ở Mỹ, còn vợ thì là Hoa Kiều đời ba, sinh ra và lớn lên ở Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, đặc trưng của người da vàng đã cải biến không ít. Xuống xe nhìn chồng nói chuyện với lãnh đạo địa phương, vị phu nhân này có vẻ buồn chán nhìn quanh rồi với tay che. Từ xe thứ ba là khách mời đặc biệt của hai vợ chồng họ Diệp, luật sư Cảnh Duệ Uyên, cố vấn pháp luật của công ty. Lần này Diệp Hoài Ngọc mang theo vợ về. Việc công ty bận rộn, hai phiên dịch nam không tiện đi theo vị phu nhân xinh đẹp này. Thế nên Cảnh Duệ Uyên kéo con gái tới dùng tạm, mấy ngày qua hai bên rất thân thiết. Không sai, chính là Cảnh Vân Tú giúp cha mình, một nửa là vì thiện cảm với vị phu nhân này, đi tới hỏi. Có chuyện gì thế? Cô xem. Diêm Giả Văn chỉ phía chồng đứng, đang cùng đám lãnh đạo bắt tay hàn huyên, em mất nửa ngày chơi, không hiểu cho lắm. Vì sao người Trung Quốc ăn một bữa cơm mà phiền hà thế? Giọng không dễ nghe lắm, nói tiếng Hán với ngữ điệu tiếng Anh, không thể hiện được hết âm sắc, nghe lơ lớ. Cảnh Vân Tú cười giải thích. Diêm, người Trung Quốc thì không phiền toái, chỉ có lãnh đạo Trung Quốc mới phiền toái, bọn họ đang khách khí. Khách khí à? Từ này nghĩa xấu xa hay nghĩa tốt? Tất nhiên là nghĩa tốt. Thế à? Ồ, ví như cô khách khí với tôi là nghĩa tốt. Nếu tôi nghiêm túc nói với người tôi không thích là tôi không khách khí với anh nữa thì là nghĩa xấu, hàm ý uy hiếp đúng không? Diêm Giả Văn có vẻ vỡ lẽ. Đúng rồi, cô nói rất đúng. Cảnh Vân Tú cũng không giải thích hết được tập tục Trung Quốc, nhiều thứ chỉ có thể hiểu mà thôi. Hàn ngữ thật là phiền, khó hiểu, tôi mà giận, ý tôi là I am very angry, nhưng chúng tôi vừa nói một câu It makes me very vast and hazy. Tôi không hiểu. One mean angry. Cảnh Vân Tú giải thích, một là tức giận, một là sinh cơ bừng bừng. Oh, quá khó hiểu. Let's go. Bọn họ cần khách khí với chúng ta một chút, cô đừng giận. Cảnh Vân Tú bị thỏa mãn nguyện vọng học tiếng Hán của Diêm Giả Văn, nên đối thoại nửa tiếng Anh nửa Hán, kéo vị phu nhân này tới khách khí hàn huyên, quá phiền. Diêm Giả Văn liền giả vờ không hiểu tiếng Trung, tuôn ra một tràng tiếng Anh dài mới kết thúc nghi thức đón tiếp phiền hà. Đoàn người đi vào đại sảnh. Đại sảnh dựng tấm biển thẳng đứng viết chữ cổ kiểu thư pháp, hoa soạn lâu. Phòng bao, bình phong, tranh sơn thủy, mấy vị lãnh đạo thành phố chỉ thấy hoàn cảnh nơi này tương đối cổ điển, khen không ngớt. Chủ tịch Trần giới thiệu nguồn gốc Quế Viên. Đầu thập niên 90, nơi này còn là một cái thôn nhỏ chẳng có gì đáng kể. Sau khi phát hiện suối nước nóng, thành phố xây nhà nghỉ dưỡng ở đây cho lãnh đạo có chỗ đi an dưỡng. Sau đó huyện Thanh Từ cũng tăng cường mời gọi đầu tư, trải qua hơn 10 năm mới có 37 khách sạn nhà hàng 3-4 sao tới, thành một khu nghỉ dưỡng quy mô lớn nhất Đại Nguyên. Toàn đám người kinh doanh, đề tài quanh quẩn chuyện làm ăn, luật sư Cảnh không hứng thú. Hai cô gái lại càng chẳng quan tâm, ngược lại mấy món ăn để sẵn trên bàn làm Diêm Giai Văn tò mò. 7-8 món hoa quả bày trên bàn bát tiên, nếm từ mỗi thứ một ít, đủ loại vị làm cô gái tuôn một loại từ rất very very lộn xộn, làm chồng cô ở bên cạnh cũng bị chọc cười. Phó thị trưởng Thẩm thầm khen vậy là tìm đúng chỗ rồi, ít nhất làm mấy người ngoại quốc hài lòng. Thời buổi này miệng ai cũng khen lắm, hải sâm, bào ngư, tôm hùm đã quá phổ biến, cấp bậc thành cán bộ cơ sở xã huyện rồi. Mấy món ăn nguyên sinh lại ngày càng được hoan nghênh, nơi này không tệ. Hơn nữa xem ra phía Quế Viên chuẩn bị rất đầy đủ, vừa ngồi xuống nói vài câu mà 4-5 món ăn đã đưa lên như vậy. Phục vụ viên xinh đẹp ăn mặc thời dân quốc giới thiệu từng món ăn, mỗi món đều mang tên một loại hoa, có món còn cắm bình hoa nhỏ ở giữa cái đĩa gỗ lớn, làm người ta mở rộng tầm mắt. Hương hoa làm tinh thần mọi người phấn chấn, quyện với mùi thơm của thức ăn, bốn xung quanh còn có cánh hoa nhưng mang theo sương sớm, cảm giác không phải là một bàn tiệc mà chính là một vườn hoa. Diêm Giai Văn mắt tròn xoe như đứa bé hiếu kỳ, đưa tay ra nhón thử, vì không rõ đâu là hoa, đâu là món ăn chế tác thành hình hoa, môi cắn thử, đôi mắt lam ánh lên sắc thái kỳ dị, nuốt nửa cánh hoa còn lại vào, hoa mà không phải hoa, một lúc lâu mới nói lên lời. Thật vĩ đại! Mọi người xung quanh độ lên tràng cười vui vẻ thiện chí. Cũng nhờ vị phu nhân tính cách hết sức vô tư này mà bữa ăn mới có thể tiến hành mau chóng, đỡ tốn công khách khí qua lại một phen. Mọi người cùng động đũa, tấm tắc không thôi. Chủ tịch Trần hào hứng giới thiệu: Diệp phu nhân, thử món này đi, càng không bắt mắt nội hàm càng sâu. Cảnh Vân Tú khẽ giọng phiên dịch. Diêm Gia Văn không khách khí, múc một thìa canh vào bát. Nước canh mang vị hoa sen như luồn qua kẽ răng, thịt nhảy múa ở đầu lưỡi, không còn để ý tới cả khen nữa, gật đầu liên hồi. Ngồi trong cảnh hoa, ăn có hương hoa. Hoa không chỉ tồn tại thực, mà càng như một hàm ý. Ngay cả vị phó thị trường Thẩm không quá đam mê ăn uống cũng thấy khẩu vị tăng mạnh. Mới đầu nghe tới xuống thôn quê hơi lo, không ngờ cấp bậc còn cao hơn nhà hàng cao cấp ở thành phố mấy bậc. Hơn thật đấy chứ, ông ta đi tiếp khách xã giao liên miên, có nhà hàng khách sạn cao cấp nào mà còn chưa ghé qua. Ăn toàn là sữa nào hải vị mà chẳng thấy ngon, đôi khi còn là gánh nặng, chẳng bằng về nhà húp bát mì gói. Hôm nay khác hẳn, bữa tiệc chiêu đãi này phó thị trường Thẩm đang thực sự thưởng thức món ăn, hơn nữa ăn vào còn thấy cao nhã hơn vài phần. Quan trọng hơn nữa là khách đất vui. Ở phía bên kia thấy cô vợ trẻ ăn say sưa, Diệp Hoài Ngọc mỉm cười vui vẻ cảm ơn các vị lãnh đạo. Chủ tịch Trần nhìn chủ khách hài lòng, càng một phen khoe khoang, nói các loại hoa chưa có công dụng làm đẹp, mỗi món mang công năng riêng. Hoa cúc mát gan sáng mắt, hoa quế thông khí hóa đờm, hoa sen an thần giảm béo. Chẳng những ăn ngon mà nguyên liệu nấu ăn dưỡng sinh, bổ sung các khoáng vật cho thân thể. Nói tới Cảnh Văn Tú cụt bốn từ không phiên dịch nổi. Dùng điều từ thay thế mới khiến Diêm Gia Văn hiểu được một phần và càng thêm sùng bái. Luật sư Cảnh cũng không thua kém, nói hoa soạn nhắc tới sớm nhất trong Lữ Thị Xuân Thu, thần y Doãn Thời Thương đã giỏi dùng. Thọ mộc chi hoa ý là dùng hoa nấu ăn, về sau Kim Bình Mai Tử Thoại cũng nhắc tới riêng lấy hoa hồng làm bánh đã có mười mấy loại. Đột nhiên, Diêm Gia Văn đang ăn cao hứng hỏi xen vào: Mr. Cảnh, tôi biết điều ông nói đấy. Phu nhân cũng xem những điển tịch đó à? Cảnh Duy Uyên nghe vị phu nhân phương Tây xinh đẹp hơn cả con gái mình, hiểu cả điển cố vui vẻ lắm. Cái Kim Bình Mai mà ông vừa nói ấy tôi từng xem qua. Vị phu nhân cao quý này đọc dâm thư, khách khứa xung quanh chết nghẹn, nhìn Diệp Hoài Ngọc thấy hắn không để bụng nói cười ha hả. Diệp Hoài Ngọc là người thoải mái, tư tưởng cởi mở tiến bộ, không ngại cô vợ kém mình mười mấy tuổi gây ra trò cười lớn. Chỉ là không ngờ thế hệ trước còn cất giấu không ít sách cổ. Thế hệ trước đều muốn lá đụng về cội nên kiên nhẫn giáo dục văn hóa quê cha đất tổ. Xem ra cô vợ hắn đọc sách linh tinh không ít, chỉ e là chỉ đọc mà không hiểu bao nhiêu. Bữa ăn nhờ thế mà càng thêm cởi mở, càng ăn càng ngộ ra vì sao nơi này kinh doanh tốt như vậy. E trước đó chủ tịch Trần nói người thường đặt chỗ phải đặt trước 3 ngày không hề quá lời. Món ăn cuối cùng đưa lên bàn tiệc, phục vụ viên báo một cái tên độc đáo: canh mỹ nhân. Wow, what canh mỹ nhân? Diêm Giả Văn nhìn cánh hoa hồng nổi bập bềnh trong canh rất đẹp mắt, nhưng mà món này lại bất ngờ là không có hương hoa, không biết là có bí mật gì bên trong. Cảnh Vân Tú hôm nay làm phiên dịch hết sức vất vả, giải thích bừa: Beauty là canh cho mỹ nữ ăn. Ồ, hiểu rồi. Diêm Giả Văn nghe giải thích như thế vui lắm, múc một thìa ngậm cánh hoa ở môi cảm thụ. Ngon, không biết ngon ở đâu, chỉ là ngon lắm. Nhiều vị, lưỡi một vị, xuống cổ thành vị khác. Cảnh này, gãy đầu sang Cảnh Vân Tú thì thầm: Có vẻ vấn này còn có thể press. Cảnh Vân Tú che miệng cười biểu thị không biết, mắt liếc nhìn cô gái hoa kiều. Trời ạ, nếu đó đã lớn tới mức làm người ta ghen tị rồi, vậy mà vẫn còn muốn lớn hơn nữa sao? Không thể người ta sống nữa à? Món ăn này đúng là kỳ quái, rất thanh nhã, không thơm ngào ngạt như những món trước. Hương hoa phải tới khi nuốt vào mới cảm thụ được. Vừa rồi ăn một bữa tiệc thịnh soạn, khẩu vị lại tốt, mọi người bất giác đều ăn quá no. Giờ húp canh, không no thêm mà cảm giác thoải mái toàn thân, uống xong tựa đắng tựa ngọt, nước bọt tiết ra như còn lưu liên mãi. Rất lạ, không nói đó là cảm giác gì, thoải mái nhưng không phải kiểu ngon làm người ta lớn tiếng khen ngợi. Kiểu mà người ta muốn lắng lòng lại cảm thụ, một món ăn mà ăn ra cả cảm xúc, không khỏi làm người ta thấy hoang đường khó tin, đều nhìn chủ tịch Trần. Đây chính là cảnh giới tối cao của Hoa Soạn đại sư. Chủ tịch Trần đặt tiểu xuống, khép hờ mắt giải thích. Thực sự đem Hoa Soạn dung nhập thẩm mỹ và ẩn ý văn hóa. Thời xưa văn nhân sùng bái đạm bạc thuần phác, hương thanh nhã, vị thanh đạm. Tuyết tinh thần chính là một thẩm mỹ quan độc đáo của người xưa. Giống như Mao Ích Cương, một trong tứ đại cung tử cuối thời Minh, cùng với Đồng Tiểu Uyển, từ yêu nhau cho tới đến với nhau không chỉ có ái tình khắc cốt ghi lòng, càng đem tinh thần nghệ thuật hòa nhập vào cuộc sống. Thời Minh Thanh trồng hoa thành phong trào, nguyên nhân chủ yếu là thời đại quá hắc ám, thế đạo quá hoang đường, khiến tao nhân mặc khách thoát khỏi hiện thực, ô trọc tìm an ủi tâm linh từ tự nhiên. Từ đó ý thức giác ngộ của văn nhân sĩ tử đạt tới thăng hoa, tự do tinh thần, đem Hoa Soạn trở thành kỹ nghệ ngang với cầm kỳ thi họa, thành thú vui của cuộc sống. Chỉ có điều chủ tịch Trần nhập tâm quá rồi, giải thích cao siêu, làm Diêm Giả Văn dùng âm điệu quái dị của mình nói. Thế nghĩa là gì? Đừng nói người nước ngoài, mấy vị bên cạnh còn mơ hồ. Cảnh Vân Tú hiểu, nhưng mà hai nền văn hóa khác biệt quá lớn, không cách nào giải thích thông. Tức là bản thân món ăn thể hiện văn hóa của thời đại, ví dụ KFC, hamburger của nước Mỹ thể hiện ra một loại văn hóa hiệu suất vậy. Món ăn này ý cảnh ở thanh nhã, thanh đạm và thanh hương, thêm vào sắc hoa đỏ dưỡng nhan đẹp mắt, sau vị ngọt dịu để lại chút đắng nhẹ, giống như dư vị ánh mắt mỹ nhân lúc quay đầu, lại buồn thương không tan. Lấy mỹ nhân đặt tên, hình sắc ý vẹn toàn, trình độ Hoa đại sư ngày càng cao rồi. Người hiểu, người không hiểu đều cười gật gù, coi như chuyện vui giữa bàn tiệc. Cảnh Vân Tú lần này có thể giải thích được rồi, Diêm Giả Văn khen mãi. Chủ tịch Trần nhìn sang phục vụ viên bên cạnh. Tôi đoán vị Hoa đại sư này tuổi chừng 40-50, tài nghệ là gia truyền. Hơn nữa từng ly hôn, phải là người từng trải qua đổ vỡ gập ghềnh trong tình cảm. Hơn nữa tới giờ vẫn cô đơn lẻ bóng, đem hết tâm sự và món ăn. Nếu không tài nghệ không thích trình độ cao siêu thế này, đúng không? Ai cũng biết chủ tịch Trần lại khoe tài nghệ từ món ăn nhìn nhân phẩm rồi. Mọi người nghe thấy đôi phần có lý, mỗi người phụ họa suy đoán một câu. Diêm Giả Văn hôm nay ăn rất thỏa mãn, yêu cầu gặp vị Hoa đại sư thần kỳ này, cũng đoán tuyệt đối là ông già đội mũ cao, mặt tang thương. Cô phục vụ xinh đẹp phì cười. Chú ơi, chú đoán sai rồi, Hoa đại sư kỳ thực chưa tới 30 tuổi, tính cách anh ấy rất vui vẻ, hiền hòa, rất tốt bụng. Nhưng anh ấy không gặp người ngoài đâu, rất nhiều lãnh đạo lớn tới đây ăn cơm muốn gặp, anh ấy đều từ chối, có điều mỹ nữ độc thân thì ngoại lệ. Mọi người ngẩn ra, nhìn phục vụ viên như đánh giá Diêm Giả Văn và Cảnh Vân Tú xem có đủ tư cách gặp Hoa đại sư không, mấy người đều cười phá lên vui vẻ. Vị đại sư thần kỳ này rốt cuộc là ai? Đại ca, khi nào anh về Ô Long? Hôm nay là 23 rồi hả? Vậy thì mai anh về. Hôm qua giám đốc Ngưu gọi em vào văn phòng, ông ấy nói muốn ký hợp đồng 3 năm, bảo em suy nghĩ. Đại ca, anh bảo có ký không? Hắc đản, anh là đại ca chứ có phải cha mày đâu, chuyện này anh quyết định hộ sao được. Trên con đường nông thôn quanh co, một chiếc xe chở nước có chút cũ kỹ đi siêu vẹo. Cảnh tượng sớm mai sương mờ, kính xe hết một tầng sương trắng. Diệp Phàm ngồi khoanh tay ở ghế phụ lái lau kính. Lái xe là thủ hạ từ thời làm hiệp cảnh ở Ô Long, từng tới Đại Nguyên làm lưu manh, tên thật Lý Chí Quảng, biệt danh Hắc Đản. Gần 2 năm trước Diệp Phàm về quê dẫn theo Đại Hòe làm phụ bếp, gặp phải án ở quê bữa no bữa đói, liền cho đi làm phục vụ luôn. Từ hiệp cảnh tới lưu manh đổi phục vụ ở Quế Viên, Hắc Đản lúc này càng tráng kiện rắn chắc. Mỗi ngày chuyện đầu tiên là cùng đại ca tới chân núi cách đó mười mấy km lấy nước suối, ngâm cánh hoa. Lương tháng từ chạy vặt 800 đã thành công thăng lên phục vụ lương 2.000. Trước kia thân phận của mình, ngay từ cách ký hợp đồng cũng không có, ông chủ cơ bản nói một câu, làm thì làm, không thì xéo. Giờ gặp chuyện tốt thế này, đâm ra sợ không biết quyết thế nào. Hắc Đản thấy đại ca không tỏ thái độ, lúc này xe đi trên đỉnh núi xuống nên không tiện hỏi nữa. Ở đây có thể thấy toàn cảnh khu nghỉ dưỡng Quế Viên trong sương mờ. Đó là một hõm núi rộng mấy km vuông, mấy chục nhà hàng, khách sạn nhấp nhô giữa rặng cây, suối nước nóng uốn lượn bốc hơi mù mịt, cảnh tượng như chốn tiên cảnh. Ở đây đã 2 năm, con đường này cũng đi 2 năm. Trước kia có lần tình cờ nghe nói đại ca muốn đi, cũng muốn đi theo đại ca, nhưng đối với Hắc Đản, cuộc sống gập ghềnh khó khăn lắm mới có 2 năm bình yên đàng hoàng, thật sự không nỡ. Người lớn rồi đều có tâm sự riêng. Ngay chính bản thân Diệp Phàm cũng đã thay đổi khá nhiều so với 2 năm trước, da đen hơn không ít, chẳng còn là soái ca trắng trẻo. dưới cằm lún phún râu, thêm vào vết sẹo cũ bên má nay phần nào hòa lẫn da thịt không còn quá dữ tợn nữa, khiến khuôn mặt bớt vài phần non nớt, thêm vài phần nam tính. Cái nghề đầu bếp này kỳ thực không nhẹ nhàng hơn làm cảnh sát. Mức lương làm người ta hâm mộ này là tiền mồ hôi từng thìa từng muôi kiếm về. Lau cửa kính nhìn Quế Viên bao phủ trong nắng sớm, vậy là chớp mắt 2 năm đã qua đi rồi. Xe đi rất chậm, phía sau kéo tét nước dài bằng 2/3 chiều dài chiếc xe. Lượng nước này vừa đủ cho nhà bếp ngâm hoa một ngày. Đừng nghĩ trung tâm suối nước nóng thì toàn là suối, cả khu Quế Viên này chỉ 2-3 mắt suối thôi. Con số còn lại là dùng nồi đun nước sôi giả nước nóng, còn kiên trì dùng nước suối làm hoa xoàn chỉ vẹn vẹn có hoa xoàn lâu. Một lúc sau, xe đi xuống chỗ đường băng phẳng ít dốc hơn, Hắc Đản lại nói: "Đại ca, nếu anh định đi thì nói với em một tiếng nhé, em còn thương lượng với Đậu Đậu." "Ồ, cô bé ấy chịu đi theo mày sao?" Diệp Phàm quay sang hỏi. Đậu Đậu là một phục vụ viên ở trong bếp của y, hai người rất dính nhau. "Đã ngủ với nhau rồi, cô ấy không theo em thì theo ai?" Hắc Đản nhe răng cười tự hào. "Ha ha, mày đâu cần theo anh mãi như thế, nên tự lập đi chứ. 2 năm qua cũng đừng trách anh bắt mày chịu khổ. Giờ một mình mày làm bằng 3 người, vừa rửa rau lại sơ chế, có thể làm vài món đơn giản nữa. Tới nhà nào chẳng là người làm lành nghề, không thì cùng Đậu Đậu mở quán vợ chồng, chẳng đói được. Mở lại cũng tốt, lương của hoa soạn lâu không thấp." "Đã thế sao anh còn đi?" Hắc Đản không hiểu, an nhàn lâu rồi có chút tính lười, sợ thay đổi. "Anh làm hoa soạn, làm thế mức này đã là đỉnh cao, khó phát triển thêm được. Giờ anh hiểu vì sao Ngự Chu La lại vứt bỏ món tuyệt nghệ này, chỉ dùng món phổ thông nhất. Tiền nhân đúng là có nhãn quang, thứ tốt tới mấy mất đi cơ sở quần chúng là không được." Diệp Phàm cảm khái, nghiêm khắc mà nói, đây không phải là thành tựu của bản thân, mà phát triển từ bí chế thập lục vị của Ngự Chu La. Hơn 2 năm trước, y tới Thuận Đức, Hoa Đô du lịch một thời gian, thử các món hoa soạn trong hệ món ăn khác nhau rồi tới Quế Viên, An Phận. Làm quá lâu rồi, nhận ra kỹ thuật này quá cao cấp, chỉ có thể giới hạn trong vòng tròn nhỏ, giống như mình, chỉ có thể ở hoa soạn lâu mới có thể làm xuất sắc nhất. Ở lại thì chỉ có thể cả đời làm công cho người ta thôi, đó không phải là chí hướng của y. Diệp Phàm muốn tự mình làm chủ, muốn lập nên một cái thiên hạ đệ nhất oa, ăn đứt cái ô long đệ nhất oa của cha. Lúc đó mẹ không thể nói nấu ăn là nghề không có tiền đồ nữa. "Đại ca, anh nói thế là sao ạ?" Hắc Đản nghe mà không hiểu. Diệp Phàm chỉ cười không giải thích. Phàm là bếp trưởng đều bồi dưỡng nhóm phụ bếp cho mình, ít thì vài người, nhiều thì 10 mấy người. Hắc Đản hài lòng với hiện trạng, lại vướng bận bạn gái. Đại Hòe thì lương đã hơn 4.000, có thể tự mình làm chủ một gian bếp. Nếu mình đi, đoán chừng chỉ có thể đi một thân một mình. Tuy có chút đáng tiếc, nhưng không miễn cưỡng người khác được. "Hắc Đản, mày nỡ bỏ nơi này đi thật sao? Giám đốc Ngưu hứa rồi còn gì." "Xì, ngu gì mà tin ông ta?" Hắc Đản đang định nói gì, chợt như gặp ma phanh két một cái. Diệp Phàm theo quán tính va vào cửa sổ, vừa xoa đầu vừa vung tay tát. "Lái xe kiểu gì thế? Đá chết mày bây giờ." "Đại ca, đại ca, bạch im nữ quỷ." Hắc Đản hét lên như thế ma. Diệp Phàm nghe mà giật mình, cách đó vài mét, chỉ thấy một cái bóng trắng lượn lờ, trong sương mù mông lung, có phần rờn rợn, nhìn hồi lâu lại tát phát nữa. "Thằng ngốc, mỹ nữ mà nhìn thành nữ quỷ, người ta vẫy tay xin đi nhờ." Hắc Đản cũng nhìn đó rồi, có cái bóng trắng đi tới, tập tà tập tĩnh giống chân bị thương, đang gọi gì đó. Vì xe đóng kín không nghe thấy, giờ tới gần hơn là trang phục thể thao rộng, dáng rất cao. "Đại ca, không phải cô em này đi dã chiến về chứ?" "Vớ vẩn, dã chiến trong loại thời tiết này à, không phải thành que kem sao?" "Cô gái này không phải người trong thôn, có lẽ là tiểu thư sáng sớm ra ngoài chạy bộ buổi sáng." "Nó không chừng là làm việc với khách trong xe, kiếm tiền về nhà ăn Tết." "Không thể trách hai người bọn họ đoán thế. Ở Quế Viên này nói một câu mỹ nữ như mây không sai, nhưng mà nói tiểu thư thành đàn cũng càng không sai. Từ đây kiếm tiền không chỉ có đầu bếp, còn có các nữ kỹ sư tinh thông cấu tạo thân thể con người, tới từ khắp nơi trên cả nước. Tắm rửa có phải suối nước nóng thật hay không thì không ai quan tâm, nếu không có tiểu thư thì chuyện làm ăn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng. Người đã tới gần, trang phục thể thao toàn thân màu trắng làm trái tim Diệp Phàm rung khẽ một cái, mơ hồ như thấy một hình bóng trong ký ức. Vẻ đoan trang tú lệ kia có vài phần tương tự. Mở cửa xe ra, theo thói quen nói chuyện với nữ nhân ở quê viên gọi. Em gái, ở quán nào thế? Sáng sớm thế này ra đây sao có khách? Mỹ nữ thấy người cao hứng lắm, vội vàng nói. Y y y. Hả? Đây là tiếng địa phương nơi nào? Diệp Phàm với Hắc Đàn nhìn nhau không hiểu. Ồ, ai? Bị thương ở chân, ai? Mỹ nữ tay vịn thân xe, giày thể thao cũng một màu trắng có vài vết máu, vừa giải thích lẫn chỉ chứng cứ. Diệp Phàm hiểu ra. Chậu chân thì nó là chậu chân, độc thương ngoại quốc làm gì? Anh có thể giúp tôi không? Về nơi này. Mỹ nữ đoán chừng tóm được cọng cỏ cứu mạng, càng gấp thì càng không nói ra được tiếng Hán, sợ giải thích không thông, đưa ra cái thẻ. Diệp Phàm nhận lấy là thẻ phòng của quế viên, hiểu ra đây không phải là tiểu thư, tám phần là khách trọ chạy tập thể dục bị chậu chân. Chỉ vài bước chân không về nổi, mỉm cười tay ôm eo đỡ mỹ nữ lên xe. Quan Hắc Đản: Xuống ngồi sau xe. Hả, anh ơi, bên ngoài lạnh lắm. Hắc Đản không vui: Vài bước thôi mà, Diêm Ngộ không dễ gặp, phải nhường anh chứ, đi đi. Diệp Phàm lên mặt đại ca, vừa đuổi vừa kéo Hắc Đản mặt mày co có khỏi khoang xe. Sau biến cố nhỏ, xe lại lên đường. Nghe đối phương nói tiếng Hán không thuần tục, đoán là khách nước ngoài, nơi này thi thoảng gặp mấy em tóc vàng mắt xanh nên tóc đen càng không hiểu. Diệp Phàm khởi động xe hỏi một câu chung đây kết hợp: Hai, cô là người ở đâu? Mỹ. Mỹ nữ hỏi lại. Diệp Phàm nghe rõ câu tiếng Anh êm tai đó, gật đầu: Đúng, yêu đó. Tôi là người Trung Quốc, ông nội tôi là vị tướng quân, cha tôi sinh ra ở Đài Loan, tôi lớn lên ở Mỹ. Mỹ nữ cuối cùng cũng nói được một câu tiếng Trung hoàn chỉnh. Diệp Phàm gật gù: Hiểu rồi, cô là Dương Nhiệt của bọn phản động quốc dân đảng đúng không? Mùa đông mà cô ăn mặc thế này còn sức nhiều nước hoa, làm tôi tưởng là tiểu thư của quán nào. Tôi không phải tiểu thư, lady, tôi kết hôn rồi, tôi có các anh gọi là chồng ấy. Tiểu thư nào mà không có chồng? Diệp Phàm chọc một câu. Có điều cô gái kia không hiểu, đôi mắt to chớp chớp nhìn mình có phần đề phòng. Lúc này trời đã sáng hơn, mỹ nữ cũng hiện rõ vài phần, mái tóc màu gợn sóng, dáng người cao với những đường cong đầy gợi cảm, đôi môi hơi dày, nhận ra đôi mắt đó hơi yêu dị, không phải màu đen, ăn mặc hiện đại lại có cảm giác cổ điển. Hai thái cực văn hóa dung hòa một cách hoàn mỹ, có vẻ phong khoáng của nữ nhân phương Tây lại mang ý nhị mà nữ nhân Trung Quốc, phải nói là đẹp mê hồn, nếu không Diệp Phàm đã chẳng phũ phàng với anh em như thế. Thôi bỏ, văn hóa trong nước phức tạp, chúng ta giao lưu khó khăn, tôi ở nhà hàng Hoa Soạn Lâu, tới đó thì cô tự về nhé. Ồ, tôi biết Hoa Soạn Lâu. Vớ bẩn, ở đây ai chẳng biết. Mỹ nữ lắc đầu, như trời không biết giải thích ý mình thế nào. Tôi biết ở đó có một vị đại sư, ý tôi là chef, vĩ đại lắm. Yes, I am a great đầu bếp. Cái thứ tiếng Anh nửa mùa của Diệp Phàm cuối cùng cũng được ứng dụng thực tế. Tự phong làm đầu bếp vĩ đại làm mỹ nữ cười khúc khích. Xe đi vào khu nghỉ dưỡng, mỹ nữ yên tâm hơn, cảnh sắc buổi sáng không tệ. Đi ra ngoài chạy bộ, chạy vài vòng lạc đường, hồ đồ thế nào mà chạy lên núi rồi bị thương. May mà gặp cái xe lấy nước. Mới đầu thoạt nhìn người này vóc dáng khuôn mặt, đôi phần dữ tợn, còn sợ là cướp, giờ mới thở vào. Xoa xoa chân bị thương, nhìn nam nhân mặc đồng phục khách sạn Melly đáng mến, mỹ nữ vui vẻ bắt chuyện. Anh có biết Hoa đại sư không? Ồ, đã vang danh nước ngoài rồi à? Cô tìm anh ấy làm gì? Đến em gái ngoại quốc cũng biết danh tiếng của mình, Diệp Phàm vui lắm. Tối qua, chúng tôi thưởng, nói thế nào nhỉ? Taster. Thưởng thức đúng không? Đúng, chúng tôi được thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn. Phục vụ nói, Hoa đại sư là một đầu bếp vĩ đại, làm món ăn rất ngon. Trong món ăn có mùi vị nghệ thuật, nó nhiều lắm, tôi không hiểu. Diệp Phàm nghe mỹ nữ ấp a ấp úng một lúc mới hiểu đại khái, là thể hiện ngưỡng mộ với Hoa đại sư. Hai năm qua y gặp chuyện này không ít, đại bộ phận là kẻ rảnh rỗi ăn trứng gà còn muốn chụp ảnh chung với gà làm kỷ niệm, y đương nhiên chẳng đành mà tiếp. Kỳ thực cái danh Hoa đại sư đã có trước khi Diệp Phàm tới nơi này, đó chỉ là chiêu bài quế viên dùng nâng tầm danh tiếng, chứ gọi Hắc Đản ra nói đây chính là Hoa đại sư cũng không ai nghi ngờ. Có danh tiếng này là nhờ quế viên chiến lược kinh doanh khôn ngoan, không tiếc công sức tuyên truyền, còn khoác lên Hoa đại sư một lớp áo thần bí, nhưng không dễ dàng cho đầu bếp nào được lấy danh này. sợ người ta sau nhảy đi nơi khác làm việc thì mất khách. Ví như giờ Diệp Phàm ở Quế Viên, ai cũng công nhận là y chính là Hoa đại sư, nhưng đã khỏi Quế Viên, y chỉ là Diệp Phàm. Anh cười gì thế? Mỹ nữ thấy Diệp Phàm cười rất lạ thì tò mò. Ồ, tôi đang cười Hoa đại sư chỉ là danh hiệu. Hoa Soạn không phải một người làm ra mà là tập thể, là trí tuệ tập thể. Thôi, thảo luận chủ nghĩa tập thể với giai cấp tư sản, cô hiểu không? Diệp Phàm thấy giải thích cho cô em nói chưa rõ này quá khó khăn, bỏ gánh luôn. Tôi hiểu, ý anh là hợp tác đoàn đội. Ồ, very thông minh. Tôi không đồng ý với anh. Người Trung Quốc mới thiếu tinh thần làm việc theo nhóm, chứ không phải là người Mỹ. Anh chưa nghe câu, một người Trung Quốc là con rồng, ba người Trung Quốc là con giun à? Mỹ nữ bất thình lình nói một câu lưu loát. Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn mỹ nữ mang dòng máu lai, đẹp, vô cùng xinh đẹp. Không tệ, cố rất nhiều, tình hình trong nước. Có điều Hoa đại sư không phải một người, mà là một đoàn đội. Vậy cô có muốn gặp không? Có. Xe đi vào sân sau, Diệp Phàm nhảy xuống xe. Hắc Đạn, mau tháo nước chuẩn bị nguyên liệu buổi trưa. Đại Hoa, nấu cháo xong chưa? Đậu Đậu, ra đây làm việc. Sân sau gọn gàng sạch sẽ, bên cạnh máy hút gió cháy u u là cửa đá vào, treo rèm dày, bên trên có mấy chữ khách sạn Quế Viên. Rèm vén lên, Đậu Đậu chạy ra, dáng người hơi gầy, mặc bộ trang phục đầu bếp, tuổi chừng 20, mặt tròn tròn, đầu bầu, mũi có vài nốt tàng nhang xinh đẹp. Nhìn thấy Diệp Phàm đang đỡ một cô gái xuống xe, ngạc nhiên đón lấy cô gái. Sư phụ, ai thế à? Đi lấy nước sao lại mang về một cô gái? Nhặt được đấy. Hắc Đàn đứng trên nóc tét nước trả lời, câu nói không đàng hoàng này bị lơ một cái. Diệp Phàm giao người cho Đậu Đậu rồi vào bếp. Đại Hòe đang cầm một cái thìa lớn nguấy cháo. Hai phụ bếp khác chuẩn bị buffet cho Hoa Soạn lâu. Mấy món này không cần tới tay Diệp Phàm làm gì, đa phần đứng chỉ huy là được. Tiếp theo đó là rửa mặt, rửa tay, ăn xong bữa sáng rồi chuẩn bị chính thức làm việc. Giờ mới nhớ ra chứ hỏi được cô em không ra Tây, không ra Trung kia ở đâu. Quay lại thì cô gái nhiệt tình Đậu Đậu đã dìu mỹ nữ vào bếp, không người xuống nhìn chân kêu lên. Trời, sưng to quá, Hắc Đạn bê chậu nước nóng tới đây. Đậu Đậu chỉ huy còn tác dụng hơn Diệp Phàm. Hắc Đạn ném luôn vòi nước, chạy đi lấy chậu múc nước nóng mang tới. Đậu Đậu giúp cô gái kia cởi tất ra, không những sưng còn rách ra, an ủi. Trước tiên rửa sạch, tôi tìm băng dán cho cô. Về rồi, an toàn rồi, ngâm chân trong nước nóng, lại ở trong hoàn cảnh thoang thoảng hương hoa, mỹ nữ tin đây là nhà bếp làm năm món Hoa Soạn có vân vị nghệ thuật. Khoai tây, củ cải bay veo veo, nhìn hoa cả mắt. Sau cái bàn còn có nồi to hơn cả nắp trước của xe BMW, đúng là bình sinh hiếm có. Một nam tử cao lớn và cái chậu thép không rì đổ ao ao vào nồi, mùi thơm bốc ra không rõ mùi gì, nhưng hoàn toàn lật nhào ấn tượng về bếp trong lòng cô. Nhìn cái nồi kia đen bóng, xung quanh là đống nồi thép không rỉ, như sự kết hợp hoàn mỹ giữa cổ điển và hiện đại. Này, sao cô không nói? Đau không? Đậu Đậu kiếm băng dính thuốc đưa mỹ nữ. Đến khi lấy khăn lau khô chân mỹ nữ mới nhận ra nãy giờ mình chìm đắm trong không khí nghệ thuật, quên cả đau, chỉ Đại Hòe. Làm gì thế? Hả? Đậu Đậu nghe chưa đó ngẩn ra, quay đầu hỏi. Sư phụ, sao cô ấy lại nói như thế? Cô ấy là người nước ngoài, nghe hiểu là đủ. Người nước ngoài học tiếng Anh không dễ, chăm sóc cho tốt là khách của chúng ta, lát đưa về. Diệp Phàm dự soạn xong, tứ thay Đại Hòe nguấy cháo, ghé vào nồi người xem ép đã được mùi hoa ra chưa. Đây là một món trước bài của Hoa Soạn lâu, cháo hoa. Đậu Đậu sinh ra và lớn lên ở quê, là thôn nữ điển hình, tò mò ngó nghiêng mỹ nữ, hiểu rồi, không phải người Trung Quốc, mũi hơi khoằm, mắt hơi sâu, con người không phải màu đen, da cực trắng, cực kỳ xinh đẹp, nhất là ngực, vừa cao vừa tròn căng, thật ghen tị. Không phải ai khác chính là Diêm Giả Văn, hôm qua ăn xong còn nghỉ lại, thế Đậu Đậu tò mò nhìn mình cũng không phật ý. Cô chưa nói với tôi, vừa rồi đẩy hoa vào nồi ấy. À, cháo hoa hồng, đó là nụ hoa chưa nở được xử lý khô. Sao lại là nụ hoa? Vì dinh dưỡng ở búp hoa chưa nở, hoa và gạo nấu thành cháo, màu đỏ, ăn cháo này da sẽ mịn, giúp trấn tĩnh, chống trầm uất. Sư phụ của chúng tôi dạy đấy. Còn có cháo hoa sen, ăn vào cải thiện, mùi thơm thân thể, mấy ngày nữa ấm lên, có hoa đào càng ngon. Sư phụ, đúng thế không? Đậu Đậu sợ mấy nữ kia không hiểu, vừa nói vừa vung tay, minh họa, đến cuối lớn tiếng hỏi. Ừ. Diệp Phàm đáp lời, đó là công phu cơ bản của Hoa Soạn Lâu, bất kể có học được hay không nhưng phải nói được. Đậu Đậu rất khéo miệng. Chị xinh đẹp như thế, nếu thường xuyên ăn cháo của Hoa Soạn Lâu sẽ càng đẹp. Diêm Giả Văn bị câu quảng cáo trắng trợn này làm bật cười. Cảm ơn một câu, mấy đầu bếp giúp việc cũng cười. Lúc này Hắc Đàn xong việc bên ngoài chạy vào múc nước trong bát cháo vào bát to, gặp chỗ này chỗ kia ít thức ăn, húp xì sụp ngon lành. Đậu Đậu định mắng thì mỹ nữ kéo tay hỏi nhỏ. Cho tôi nếm thử được không? Nhìn mỹ nữ chỉ cháo hoa mà như trẻ con thấy kẹo hồ lô, Đậu Đậu vui vẻ nói được. Bốn bữa sáng chuẩn bị cho khách, liền chạy đi múc nửa bát cháo hoa hồng, nửa bát cháo hoa sen đặt lên bàn. Đẹp, bát cháo bình thường, màu hoa hồng và màu xanh biếc thành đối lập rõ ràng. Trong cháo sền sệt còn có cánh hoa, cẩn thận nếm một ít, sau đó không thấy nói gì nữa rồi. Cháo chuẩn bị đưa đi, nhàn rỗi, mấy chàng trai ngồi quen nhìn cô gái Tây được nhặt về. Diêm Giả Văn rất vô tư tự nhiên, vừa ăn vừa hỏi cái này cái kia. Cái môi hồng xinh xinh, wow, không ngớt. Làm đám độc thân ngứa ngáy, suối bảy Diệp Phàm thể hiện tuyệt chiêu. Diệp Phàm cũng bị cô gái làm vui vẻ, đưa tay ra. Lên! Đậu Đậu khom lưng vung tay, cụ cải to bằng cái bát bay đi như chớp. Diêm Giả Văn kinh ngại hét lên, chỉ thấy Diệp Phàm vươn tay ra bắt. Một giúp việc bên cạnh rút dao ném tới hô, tiếp dao. Một tay còn lại kéo lại chụp lấy chuôi dao. Diêm Giả Văn hai tay ôm miệng mà tái vai phân, nhìn trái nhìn phải thấy mọi người đều cười, không biết họ làm gì, chỉ thấy Diệp Phàm múa dao, miếng củ cải bay vèo vèo. Có người tâm đắc, chiêu chắc khoa này của sư phụ không biết bao giờ mới học nổi đây, tôi thái tới mấy trăm cân củ cải rồi. Diệp Phàm một tay thái, một tay dùng muôi vớt, sau đó đặt một cái khay trước mặt Diêm Giả Văn. Củ cải khắc thay hoa nhuốm màu hoa hồng chính giữa khay, lúc nãy còn nhỏ nước, sau đó từ từ miếng củ cải toe ra thành đóa hồng, là đóa hồng đang nở. Hoa, wow, thật thần kỳ. Diêm Giả Văn nhìn kỹ, đúng là củ cải nhưng cũng là hoa hồng, kích động đứng dậy đưa môi tới chụt một cái lên má Diệp Phàm. Cảm ơn hoa hồng của anh, một bữa sáng thật lãng mạn. Diệp Phàm không ngờ cô em này thoải mái cởi mở như thế. Nắm Hắc Đàn, Đại Hòe, Đậu Đậu cười ngặt nghẽo, chẳng ngại còn chuyển bên má kia sang. Hâm mộ chứ gì, vậy mau chăm chỉ học tập. Mỹ nữ, cô tên gì? Nào, hôn nốt bên này cho hâm mộ chết thôi. Diêm Giả Văn vui vẻ chu môi ra, hôn chụt một cái. Không ngờ đúng lúc này, ngoài cửa truyền vào tiếng quát vài phần kinh hoàng. Này, làm gì thế hả? Chỉ thấy ở cửa bếp, giám đốc Ngưu của Quế Viên như thấy chuyện gì đó khủng khiếp lắm vậy. Kinh hoàng chạy vào đầy Diệp Phàm ra, còn chắn trước mặt y, bộ dáng như y là thành phần nguy hiểm. Theo sau là một mỹ nữ mặc vest nữ trang trọng duyên dáng, hai mắt gần như mở hết cỡ, mấp máy môi nửa vui nửa ngỡ ngàng. Diệp Phàm, sao anh lại ở đây? Lại còn cùng Diêm phu nhân ở cùng nhau? Lại còn hôn nhau? Câu này Cảnh Vân Tú không nói hết được. Có cả mấy bảo an khách sạn há hốc mồm lén lén nhìn về một phía. Trong bầu không khí quái dị ấy, chỉ có Diêm Giả Văn vẫn vui vẻ lên thoáng một chàng tiếng Anh với trung niên tướng mạo đường đường. Diệp Phàm nghe ra họ là vợ chồng. Thế này là sao? Giám đốc Ngưu, Cảnh Văn Tú và đám bảo an vẫn còn trố mắt lên chẳng hiểu gì. Qua một hồi láo nháo thì chuyện mới làm rõ. Nghe nói Diêm Giả Văn bị thương, Cảnh Văn Tú không kịp hàn huyên với Diệp Phàm đi lên đỡ. Người trung niên nói nhỏ về câu đi trước, mỹ nữ còn quay lại hai mắt tạm biệt. Bên kia đi rồi, giám đốc Ngưu hai mắt gơm gơm nhìn Diệp Phàm giáo huấn. Cậu giỏi lắm, lừa khách của thị trường thầm vào bếp khiến chúng tôi tìm vất vả. Chậm một chút là cậu lừa về nhà động phòng à? Nhìn cái gì, sắp 7 giờ rồi, nhanh tay lên. Thằng nhãi cậu đợi đấy, không có chuyện gì thì thôi, nếu không tôi tính sổ. Đám giúp việc vội vàng đưa cháo. Diệp Phàm nhìn giám đốc Ngưu hốt hoảng chạy đi, ngửa mặt cười dài, thú vị thật. Hơn 2 năm qua không gặp Diêm Ngộ, lần duy nhất lại là vợ người ta, chẳng giận còn nói. Được rồi, mọi người vào việc thôi, không có chuyện gì cả đâu. Đôi khi linh cảm có chuyện gì đó thì lại nhầm, nhưng đôi khi chẳng thấy chuyện gì to tát, chuyện lại tới, hơn nữa còn rất đột ngột như hôm nay. Buổi sáng chuẩn bị đồ ăn xong, Diệp Phàm tới phòng tài vụ kế toán tháng lương cuối cùng, hơn 8.000. Cho dù ở Đại Nguyên chăng nữa, thì đây cũng không phải là con số nhỏ. Nhưng ai làm mới biết, 5 giờ sáng thức dậy, tối 10 giờ nghỉ, chỉ buổi trưa mới có thể nghỉ ngơi một chút, thi thoảng còn tăng ca mỗi ngày làm việc 16-17 tiếng. mình còn đỡ đám phụ bếp giúp việc phía dưới căng thẳng. Đôi khi bị thứ khách khốn kiếp kêu ca, hay là chân tay vụng về vỡ vài cái bát, hoặc ông chủ không vừa mắt thì kết cục chỉ có một, cút xéo. May mắn là mình vươn lên được. Các bạn vừa nghe xong tập số 95 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.